có vẻ như nó bị kẹt. Chúng ta nên sử dụng một mũi khoan nhỏ loại tạo chấn động để nghiền nát các mô cứng gây tắc nghẽn xung quanh. Sau đó rút mũi khoan trở lại. Chưa kịp dứt lời, một tiếng động lớn khác vang lên từ lòng đất. Dưới lòng đất sâu 80 mét, một lực kéo cực lớn tác động lên mũi khoan. Lực lượng kinh khủng này truyền dọc theo thân ống khoan, đột ngột sâu nghiêng cả dàn khoan khổng lồ nặng hơn 100 tấn trên mặt đất. Hình ảnh này y hệt như một thước phim quay chậm, trong khi khán giả có thể quan sát hình ảnh một dàn máy khổng lồ đang đổ từ từ về phía trước. Các nhân viên bảo trì xung quanh chết lặng khi nhìn thấy dàn khoan bị sập. Trọng lượng trăm tấn đập xuống mặt đất, tiếng gầm thét chói tai, bụi bay mù mịt khắp bầu trời. Thép và khung sắt của dàn khoan quay xoắn lại, vặn vẹo hoàn toàn, Đinh Chân tự cảm giác bị sốc đến ngất ngây con gà tây. Bèn dựa vào bản năng sinh tồn của mình mà bò ra khỏi cabin đầy những mảnh kính vỡ rồi ngã nhào xuống đất. Nhóm nhân viên bảo trì vội vàng tiến lên kéo gã lui về phía sau. Dàn máy khoan thăm dò đổ trên mặt đất trong khi hầu hết các ống khoan vẫn nằm sâu bên dưới. Lại có một âm thanh chấn động vang lên lần thứ ba. Các ống khoan dài phun sơn đỏ đã bị cưỡng chế kéo xuống dưới lòng đất rồi biến mất bặt tăm. Giống như, có thứ gì đó dưới lòng đất đang tức giận vì bị quấy rầy. Trong quán cà phê, nghe thấy tiếng động lớn như vậy, các nam nữ thanh niên lập tức chạy đến cửa kính, chỉ vào con phố tiền hoa đầy khói bụi, giơ camera lên quay chụp video. Lý Ngang cũng đang len lỏi trong đám người. Hắn nhìn một hồi rồi uống cạn ly cà phê trên bàn. Sau đó xuống lầu rời đi. Dù là chuyện gì xảy ra ở bên dưới mặt đường phố Tiền Hoa, thì đẳng cấp hiện tại của hắn cũng không có khả năng trêu chọc đến. Đánh quái phải đánh theo từng level, làm từng nhiệm vụ một, mơ tưởng xa vời chỉ có chết càng nhanh mà thôi. Cách chương.